Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 17 tôi lập tức đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn sớm, Tần Văn ngồi trên sofa tiếp tục chơi Anipop, Trì Hàn Thu dọn nhà bếp xong liền gọi điện thoại liên hệ bất động sản, bày một dạng tư thế của chủ nhà, làm cho bọn họ trước khi tan tầm liền tới kết nối mạng cho TV 9 giờ tan tầm, chủ nhà là thượng đế ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần vài sợi dây kết nối, có tiền là được. Bên bất động sản mang tới một người phụ trách là Alpha, hắn nhìn thấy Tần Văn đang nằm trên sofa liền ngẩn người, hành động này lập tức bị Trì Hàn nháy mắt bắt được, nam nhân khuôn mặt bình tĩnh, lại có chút lạnh lẽo toát ra. Cậu biết Omega của tôi, giọng điệu nhấn mạnh chữ, tôi Tần Văn nghe không rõ lắm, người phụ trách lại nghe ra mùi giấm, vội vàng giải thích. Từng gặp qua thôi, tôi cũng ở trong tiểu khu này, đại khái là từ nửa tháng trước liên tục mấy ngày chạy bộ buổi sáng đều nhìn thấy cậu ấy một mình ngồi ở vườn hoa, sắc mặt không tốt lắm, cho nên có lưu lại chút ấn tượng. Người phụ trách còn dò hỏi Tần Văn có cần trợ giúp không, nhận được đều là câu trả lời phủ định cộng với việc hương bạc hà làm người ta ngửi một lần liền không thể quên kia, hắn đúng là chú ý nhiều hơn một chút, chưa từng nghĩ là cậu đã có alpha, cũng là, sinh ra tuấn tú đẹp như vậy. Khi đó bác sĩ yêu cầu Tần Văn rèn luyện sức khỏe nhiều hơn bởi vì kết quả kiểm tra đo lường biểu hiện hoạt tính kích thích tin tức tố quá thấp. Tần Văn nghe theo dậy sớm đi ra ngoài mấy ngày, nhưng bị lặp lại huyết áp thấp cùng với trào ngược dạ dày tra tấn đến không chịu được, chỉ có thể hô hấp một chút không khí tươi mát, đi vài bước đều tốn công. Lắp đặt xong người bất động sản liền rời đi, Trì Hàn ở phòng khách qua lại quét một vòng, cảm thấy tạm thời không thiếu cái gì. Anh, Tần Văn ngẩng đầu nhìn hắn, thời gian không còn sớm, có chút ý tứ đổi khách. Trì Hàn không khỏi nghĩ đến cảnh 3 năm qua mỗi lần về nhà Tần Văn đều mỉm cười chào đón, ở trong lòng im lặng cảm thán, đúng là tự làm bậy. Trì Hàn cầm lấy quần áo trên sofa đặt ở khuỷu tay, nhận lấy điện thoại của mình. Trừ những người quen biết, buổi tối mặc kệ ai gõ cửa cũng không được mở. Thật giống như chăm sóc trẻ con, Tần Văn nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu. Được, tôi nhớ rồi. Sự bảo hộ Omega trong xã hội này gần như là khắc nghiệt, đó là bởi vì như cũ vẫn có không ít người mưu toan dựa vào gen ưu thế mà thương tổn sinh vật yếu ớt này, một khi bị Alpha lòng mang ý xấu chiếm giữ, đối với Omega chính là thập phần tàn nhẫn, chỉ là Tần Văn không đem chính mình đặt ở hàng ngũ Omega bình thường. Trì Hàn nhìn chằm chằm Tần Văn, ý bảo cậu tới gần một chút, nam nhân ánh mắt nghiêm túc như là thực sự có cái chính sự gì đó đứng đắn, còn nữa Tần Văn đối với Trì Hàn cơ hồ không có sức chống cự, cậu hơi hơi tiến lên, sau đó bị lòng bàn tay ấm áp của nam nhân bao trùm tuyến thể, sau đó trong tay bị nhét thứ gì đó, Tần Văn cúi đầu, là đồ để dán tuyến thể có giá đắt nhất trên thị trường, có thể cản trở tin tức tố tràn ra. Cái này đối với Tần Văn rất hữu dụng, tin tức tố của cậu hiện giờ cực kỳ không ổn định, nhưng mua đồ dán tuyến thể của các bệnh viện phụ cận thành phần đều không tốt, tóm lại không thích hợp cho người mang thai, mà cái Trì Hàn đưa lại vô cùng tốt, thành phần thuần thiên nhiên, nhưng muốn mua phải hẹn trước để xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn hẹn trước vào 3 tháng sau, Tần Diệu Thịnh sẽ không cho cậu bất luận cơ hội sử dụng đặc quyền gì, mà chuyện này đối với Trì Hàn thì chỉ cần một câu nói. Cảm ơn, Tần Văn cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, trái tim bị bỏ mặc lâu nay kịch liệt nhảy lên. Ngày thường ra ngoài liền dán, Trì Hàn trầm giọng, dùng hết rồi thì nói với tôi. Tần Văn cũng không dám nhìn hắn. Được, Trì Hàn chọc đúng chỗ ngứa, không dám bức quá mạnh mẽ, cuối cùng nói. Có việc gì thì gọi cho tôi thấy sẽ trả lời. Alpha cao cấp chính là tốt ở chỗ này, không thầy dạy cũng hiểu, học thật mau. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Có tin tức tố Trì Hàn bảo hộ, hai ngày kế tiếp Tần Văn đều trải qua khá nhẹ nhàng, tuy rằng vẫn thường xuyên nôn ngén, nhưng kiểm tra kết quả lại khá tốt, vẫn là vị bác sĩ kia ông cầm báo cáo kiểm tra Tần Văn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cậu, ông vốn là muốn nói cậu tiếp nhận alpha mới, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng không có khả năng, bởi vì chồng trước của Tần Văn vô cùng cường đại, tìm ra một người có thể áp chế tin tức tố của alpha này chẳng khác nào mò kim đáy bể, rất có thể là bọn họ làm hòa. Bác sĩ không tán đồng việc thời gian mang thai Omega lại tiếp nhận người từng vứt bỏ mình, nhưng với tình huống của Tần Văn thì thật sự không có biện pháp nào, đứa nhỏ cùng người lớn bình an mới là quan trọng nhất. Tần Văn nhìn đến mục của đứa trẻ điền, phát triển bình thường, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá, cậu mua đồ ăn về nhà, trong lòng không ngừng suy nghĩ Trì Hàn đang làm gì, đã 2 ngày rồi, một cái tin nhắn cũng không có, không quan tâm mình sao. Omega luôn thích suy nghĩ lung tung, Tần Văn thất thần mà về đến nhà, mới vừa vào cửa tiếng chuông điện thoại liền dồn dập vang lên, cậu vừa nhìn thấy tên người gọi liền có dự cảm xấu, là Tần Thư. Trên làm dưới theo Tần Diệu Thịnh đối với Tần Văn có thái độ gì? Tần Thư từ nhỏ liền mưa dầm thấm lâu mà làm theo như vậy, nó đối với vị anh trai không ngừng trả giá vì mình mà không có bất kỳ cảm kích gì, giọng điệu nói chuyện vẫn luôn là vinh mặt hất hàm mà sai khiến. Quả nhiên, mới vừa nghe máy bên kia liền vang lên giọng điệu châm chọc của Tần Thư. Cáo kỉnh, không đi công ty, cho rằng như vậy là có thể làm cho tôi và ba khó chịu sao? Quả thực có thể khiến cho bọn họ khó chịu. Tần Thư tuy rằng là alpha nhưng bị Tần Diệu Thịnh sủng đến vô pháp vô thiên, mới 10 tuổi cũng không thể vì Tần Diệu Thịnh mà chia sẻ cái gì, mà chỉ hẳn đã mở miệng rồi thì Tần Diệu Thịnh cũng không dám lại khó xử Tần Văn, vì thế liền tự mình ra trận, nhưng sự thật là họ đều trở thành phế vật, sống trong nhà kính được Tần Văn ngăn cơn sóng dữ. Tần Diệu Thịnh gần đây vội đến sứt đầu mẻ trán, khó có thể cho Tần Thư sắc mặt tốt, nói nó rất nhiều lần. Tần Thư trong lòng nghẹn đến mức hoảng, Tần Văn chính là đối tượng phát tiết tốt nhất. Tần Văn xoa xoa thái dương, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cùng Tần Thư giảng đạo lý chỉ lãng phí sức lực, chờ nó phát tiết xong là tốt rồi. Ai ngờ câu tiếp theo Tần Thư nói, anh mở cửa nhìn thử xem. Tần Văn trong lòng vừa động cho rằng Tần Thư ở bên ngoài, ai ngờ vừa mở cửa ra lại là một nam nhân xa lạ thân hình cường tráng, đối phương vừa thấy Tần Văn liền phát động tin tức tố công kích. Tin tức tố xa lạ giống như một cây châm bén nhọn, làm cho Tần Văn kích thích tới mức lảo đảo ngã ở hành lang, mơ hồ nghe được nam nhân kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn thành rồi tiểu thiếu gia, là người của Tần Thư. Cùng thời khắc đó tiếng cười kiêu ngạo của Tần Thư vang lên trong điện thoại. Pháp luật nghiêm cấm tiến hành công kích tin tức tố đối với Omega, nhưng Tần Thư không chút để ý nào, bởi vì thời gian tin tức tố công kích rất ngắn, sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối gì. Tần Văn cố gắng tắt máy, bụng dưới vừa động hai cái liền truyền đến một trận đau đớn, cậu lập tức luống cuống, trước mắt xương đen tràn ngập, nhìn không thấy được màn hình, Tần Văn hoảng sợ bấm phím gọi khẩn cấp, đó là hồi trước cài đặt, bên trong chỉ có một dãy số. Tiếng chuông vang lên một tiếng đã có người nghe, giống như kim quang đâm thủng mây đen, Tần Văn hét lên. Chị Hàn, tôi đây. Chị Hàn nghe thấy giọng điệu Tần Văn có gì đó không ổn liền ra hiệu cho tài xế quay đầu xe. Có chuyện gì sao? Tôi, Tần Văn nỗ lực ổn định. Anh có thể đến đây một chuyến không? Tôi, cậu không dám nói mình đau bụng, không dám nói đứa nhỏ có thể không khỏe lắm. Nhưng chị Hàn vẫn đáp, tôi lập tức đến, chỉ một tiếng này cũng đủ để Tần Văn tha thứ rất nhiều chuyện. Cách chương.